Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khó khăn cỡ nào, căn cứ vào lời kể có thể suy đoán ra chính là giai đoạn từ Ngạn Hoàng xin nghỉ học, cuối cùng Du Tâm Kiều cũng biết lý do tại sao anh không đến lớp. Sau khi cháu đi tình hình còn căng hơn, mấy lần Tiểu Từ đến cửa hàng của chú đều có thương tích, không biết là bị đám đòi nợ đánh hay bị gã rác rưởi kia, khoảng thời gian đó cả người nó như bị hút sạch tinh khí thần vậy, y chang cái xác chết di động. Đoạn này khớp với sự miêu tả của Diêu Quỳnh Anh khi gặp Từ Ngạn Hoàng, chỉ tưởng tượng thôi mà trái tim Du Tâm Kiều đã đau đớn như bị bóp nghẹt. Mãi cho đến khi Lục Mộng, chính là luật sư đã giúp nhà bọn họ kiện tụng xuất hiện, cô ấy giúp thu thập chứng cứ rồi lập án, trùng hợp tên cặn bã kia thua sạch tiền trong tay liền phát điên, tìm ra nhà bọn họ rồi đánh mẹ Tiểu Từ bị thương nặng. Lần này gã muốn chạy cũng chẳng thoát được, vừa ly hôn vừa đeo mức án, cuối cùng mới xem như là bình yên. Nghe xong Du Tâm Kiều thở ra một hơi. Có điều, vị luật sư kia, sao năm đó lại biết mẹ con anh ấy cần sự giúp đỡ? Hoàng Hoa xỉ răng, cười ha ha, chú đoán ông trời không nhìn nổi nữa, tự mình ra tay giúp đỡ đấy. Du Tâm Kiều càng nghĩ càng thấy lạ, không phải ông chủ Hoàng chú. Hoàng Hoa cố ý xua tay ngăn lại, nếu chú có năng lực lớn như thế, chú đã thẳng tay cho gã rác rưởi kia chết trong tù luôn rồi, còn để gã ra ngoài gây sóng gió được chắc. Vừa dứt lời, điện thoại của Du Tâm Kiều vang lên. Từ Ngạn Hoàng gọi tới, Du Tâm Kiều cười tít mắt bắt máy, nói chưa được hai câu, sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, cúp điện thoại xong cậu liền sốt ruột đứng dậy. Bị hỏi là chuyện gì, Du Tâm Kiều mãi vẫn không sắp xếp lại câu từ được. Từ Chấn chết rồi, cậu trả lời, ý cháu là ba của Từ Ngạn Hoàng, chết rồi, đi tới nhà xác của bệnh viện, bác sĩ nói là bị xe đụng chết, tắt thở tại chỗ. Hai viên cảnh sát hỏi thăm tình hình tại hiện trường, có người nói gã bị xe van tông phải. Đã xác nhận chủ xe không liên quan gì tới Từ Chấn. Từ Chấn đang né tránh đám đòi nợ cho vay nặng lãi, băng qua đường thì bị chiếc xe đang chạy tốc độ cao tông trúng văng xa chừng 10 mét, rồi còn bị bánh xe nghiền lên, xác chết biến dạng hoàn toàn. Còn vì sao Từ Chấn xuất hiện ở thủ đô, cảnh sát căn cứ vào camera ghi lại cùng với quá trình di chuyển gần đây của gã rồi đưa ra phỏng đoán sơ bộ. Gã mới được thả khỏi đồn Tầm Thành, có lẽ là muốn tìm mẹ con Từ Ngạn Hoàng và Bạch Vi tiếp tục đòi tiền. Không ngờ đám cho vay nặng lãi dai đến thế, 6 năm rồi còn vượt thành phố để tới đòi nợ. Có người bảo nhìn thấy Từ Chấn bị đụng xe xong, đám đòi nợ kia quay đầu bỏ chạy, hiện đã bị lực lượng cảnh sát xếp vào danh sách truy nã. Cửa nhà xác rất quạnh quẽ, từ lúc biết tin Từ Chấn qua đời, tinh thần của Bạch Vi bắt đầu hoảng hốt. Chỉ khi được hỏi rằng có muốn đến nhìn mặt chồng cũ lần cuối không, bà mới run lên, lắc đầu nói, không gặp, không muốn gặp ông ta. Lục Mộng cũng tới. Cô là luật sư vụ án 6 năm trước, cũng là cấp trên trực tiếp của Từ Ngạn Hoàng. Cô ông lấy vai Bạch Vi dịu giọng an ủi, nhìn thấy Du Tâm Kiều đi tới bèn cười với cậu, em là Tiểu Du đúng không? Nào, ngồi đi, Tiểu Từ đi xử lý mấy việc còn lại rồi, đợi lát nữa sẽ quay lại. Đây là lần đầu tiên Du Tâm Kiều gặp Lục Mộng. Giống trong bức ảnh đăng trên trang web của công ty luật sư tinh thần, Lục Mộng mặc quần áo công sở, tóc dài búi lên, ngũ quan rạng rỡ trang nhã kết hợp với khí chất của cô. Nhìn thôi cũng biết đây là người lãnh đạo có năng lực xuất sắc. Cô hỏi Du Tâm Kiều buổi diễn tấu hôm qua thế nào, Du Tâm Kiều bất chợt có cảm giác bị chủ nhiệm giáo vụ hỏi chuyện, cậu hơi lắp bắp, rất, rất tốt à, mọi việc đều suôn sẻ. Lục Mộng phát hiện ra sự căng thẳng của cậu, cô cười, chị là cấp trên của Tiểu Từ, không phải của em, đừng sợ chị như thế. Du Tâm Kiều không sợ cô, mà là chột dạ, dù gì trước đấy cậu cũng từng xem cô là tình địch giả tưởng mà ghen tuông bậy bạ. Còn bị vạch trần tại chỗ nữa. May mà chuyện này chỉ có cậu và Từ Ngạn Hoàng biết. Ba người ngồi nghỉ trên ghế dài, Bạch Vi lo chuyện Từ Chấn chết sẽ làm ảnh hưởng tới Từ Ngạn Hoàng. Lục Mộng nói, không đâu, cảnh sát phá án cũng phải dựa vào bằng chứng. Tiểu Từ là cậu bé ngoan, khổ đau đời này của nó đã chấm dứt rồi. Nói đến khổ đau, mắt của Bạch Vi lại đỏ hoe, cuối cùng nước mắt cũng lăn xuống. Đối với Từ Ngạn Hoàng, người làm mẹ như bà thấy hổ thẹn. Lúc con còn nhỏ, bà ngu ngốc nhu nhược, cho rằng tính người của Từ Chấn vẫn chưa biến mất, gã sẽ cải tà quy chính. Kết quả của những lần nhượng bộ càng khiến Từ Chấn ngày càng sa đọa hơn. Sau này Từ Ngạn Hoàng lớn rồi, gánh vác gánh nặng gia đình trên vai, bà vẫn không có đủ dũng cảm để chống cự lại Từ Chấn. Năm đó lẽ ra chị phải liều mạng với Từ Chấn, cùng lắm là lôi gã chết cùng. Bạch Vi khóc nức nở, là chị vô dụng, là chị có lỗi với Ngạn Hoàng, khiến cả tuổi thơ của nó không có lấy một ngày được yên ổn. Nếu không phải do chị vạ lây nó đã sớm, bây giờ thằng bé sống rất tốt, chị không cần phải tự trách đâu. Lục Mộng trấn an bà, chỉ cần chị sống vui vẻ hạnh phúc, thì mọi nỗ lực của nó mới không bị lãng phí. Du Tâm Kiều cũng tiếp lời, cô ơi không phải cô làm vạ lây anh ấy đâu ạ, cháu nghe anh ấy nói, nhà cưới của hai bọn cháu là do cô và chú Vương gom tiền trả đợt đầu. Bạch Vi nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, đừng nghe nó nói bậy, gì mà gom tiền, tiền đó là do cô và chú Vương trúng vé số mới có, để ở chỗ cô chú cũng không dùng được gì, chi bằng mua nhà cưới cho hai đứa, có chuyện này luôn ạ. Du Tâm Kiều kinh ngạc, cô chú may mắn quá, khi nào cô viết giúp cháu một dãy số đi, biết đâu cháu lại phát tài được đấy. Biết rõ cậu đang nói đùa, nhưng Bạch Vi vẫn được cậu chọc cho bật cười. Nửa tiếng sau Từ Ngạn Hoàng về, nói rằng đã sắp xếp xong, bước tiếp theo là mang xác từ chấn đến lò hỏa táng để thiêu. Người khi còn sống làm đủ chuyện khốn nạn, chết rồi không ai nhung nhớ thì chẳng cần linh đường làm gì. Bọn họ rời khỏi bệnh viện, Từ Ngạn Hoàng đưa Bạch Vi lên xe rồi hàn huyên vài câu với chú Vương. Du Tâm Kiều đứng bên đường, suy nghĩ hồi lâu liền nói tiếng cảm ơn với Lục Mộng từ tận đáy lòng. Tất nhiên Lục Mộng hiểu rõ hàm ý bên trong hai chữ này, cô cười, nếu là vì vụ kiện Tụng năm đó, chị chỉ có thể nói không hoàn toàn là công lao của chị, nếu không ai nói chị biết, chị ở thủ đô cũng chẳng hề hay rằng ở tâm thành có một đôi mẹ con cần sự hỗ trợ của pháp luật. Du Tâm Kiều chớp mắt một cái, nhất thời không hiểu. Lục Mộng nói tiếp, nếu như vì chuyện chị cho thằng bé mượn tiền mua nhà, vậy lại càng không cần. Nếu đã nói là mượn thì tất nhiên phải trả, nó còn trả thêm tiền lời hàng tháng cho chị. Hơn nữa, cô nhìn Du Tâm Kiều, trong đáy mắt ánh lên nỗi bi thương. Hoàn cảnh của chị cũng khá giống với nó, không muốn nó dẫm vào vết xe đổ của chị, cũng không muốn cuộc đời nó giống chị, để lại những tiếc nuối không thể bù đắp. Xử lý mọi chuyện xong, hai người không về nhà ngay mà đến quán bar của Tiêu Khai Nhan. Tuy có câu người chết là trên hết, không nên phô trương như thế, nhưng tục ngữ cũng có câu nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Du Tâm Kiều thật sự không kiềm chế nổi. Muốn ăn mừng với Từ Ngạn Hoàng vì quả bom hẹn giờ, từ chấn này cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Ở cửa quán bar, Du Tâm Kiều còn giả vờ nghiêm túc, nếu anh thấy không hay, thì thôi chúng ta về nhà. Từ Ngạn Hoàng dắt tay cậu đi vào trong, cũng đã đến rồi. Việc làm ăn của quán bar nhộn nhịp hơn vào buổi tối, vì là quán pub nên khách đến đều ngồi tại chỗ của mình, uống rượu trò chuyện với bạn bè. Ca sĩ hát nhạc dân ca trên sân khấu cũng không gây ồn ào. Vào cửa rồi đi thẳng tới quầy bar, Du Tâm Kiều vỗ bàn một cái, nói với bà chủ đứng sau quầy, cho tôi ly đét bơm, đêm nay không say không về. Tiêu Khai Nhan trợn mắt, lấy một chai Yakult ở hàng thấp nhất trên quầy đưa cho cậu, cuối cùng vẫn được uống rượu, là ly cocktail màu xanh lam của Từ Ngạn Hoàng. Du Tâm Kiều cứ nhìn chằm chằm cả buổi mới hớp được hai ngụm, uống xong thì thấy hơi váng đầu, Du Tâm Kiều chỉ vào Từ Ngạn Hoàng rồi giới thiệu, vị này là cục cưng của tôi. Tiêu Khai Nhan cười nắc nẻ, hỏi Từ Ngạn Hoàng, cậu thích danh xưng này không? Từ Ngạn Hoàng lắc đầu, Tiêu Khai Nhan bày vẻ mặt, tôi biết ngay mà, sau đó ghé sát vào tai Du Tâm Kiều chỉ dẫn, ông nên gọi cậu ấy là, không biết nói gì mà mặt Du Tâm Kiều thoát cái đỏ bừng, lẩm bẩm né ra, vậy không được, nghe thấy sến quá. Ba người trò chuyện vui vẻ với nhau, đặc biệt là lúc Tiêu Khai Nhan khai sạch chuyện xấu hổ hồi còn bé của Du Tâm Kiều, nói thấy bình thường cậu tiêu xài phung phí vậy thôi, chứ keo kiệt ở mấy chỗ kỳ cục lắm. Chẳng hạn như có lần các bạn học tới nhà cậu chơi, bọn họ mang mấy quả táo đỏ cậu để đầu giường đi rửa rồi ăn. Sau khi Du Tâm Kiều phát hiện ra liền nổi quạo, nói táo đó do cậu tự mình lựa để dành ăn, không cho phép ai đụng vào hết. Xong rồi cậu ta khóc lóc đào hố trong sân, chôn mấy hạt táo còn dư xuống. Tiêu Khai Nhan nói, sau này không còn ai dám ăn táo của cậu ta nữa. Từ Ngạn Hoàng nghe xong thì buồn cười, thầm nghĩ không ngờ mấy quả táo được Du Tâm Kiều tặng năm ấy lại có ý nghĩa đặc biệt như vậy. Du Tâm Kiều không kịp chặn cái miệng của Tiêu Khai Nhan, mất hết mặt mũi trước mặt Từ Ngạn Hoàng. Cậu bực bội gục xuống mặt bàn, chôn đầu vào khuỷu tay, chỉ để lộ ra hai vành tai đỏ chót. Trên đường về nhà sau khi ăn mừng, Du Tâm Kiều hạ cửa sổ xe xuống. Gió đêm đầu hạ lướt qua tóc mai, cậu thoải mái híp mắt, nằm ngà khúc hát suốt chặng đường. Mở cửa vào nhà, Du Tâm Kiều ở lên một hơi Yakult, tuyên bố, em muốn ăn táo. Từ Ngạn Hoàng liền gọt táo cho cậu. Gọt vỏ xong cắt thành từng miếng xếp ra đĩa, Du Tâm Kiều dùng tâm cắm một miếng nhét vào miệng mình, miếng tiếp theo giơ đến bên môi Từ Ngạn Hoàng. Từ Ngạn Hoàng không ăn, hỏi cậu, ăn táo của em có khóc không? Không đâu, Du Tâm Kiều lắc đầu. Của em cũng là của anh, em cũng là của anh. Du Tâm Kiều vẫn còn hơi ván đầu, dường như không biết lời nói trong vô thức của mình quyến rũ người ta nhường nào. Chỉ thấy Từ Ngạn Hoàng im lặng sáp tới gần, sau đó nắm nhẹ cầm để cậu ngẩng đầu lên, tiếp đó đặt một chiếc hôn xuống. Lần này là vị táo mọc lành. Mới đầu là Từ Ngạn Hoàng chủ động, tích tắc sau, Du Tâm Kiều nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, nghển cổ lên đón nhận. Đây là một nụ hôn không bị ràng buộc, không cần kiêng dè gì, hai người đều cảm nhận được niềm sung sướng lâu rồi mới có được. Hồi lâu sau, Du Tâm Kiều tựa lên vai Từ Ngạn Hoàng thở dốc, nói khẽ, kết thúc cả rồi, cơn ác mộng dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc, không còn ai tổn thương anh được nữa, cũng không còn ai gây trở ngại cho chúng mình. Du Tâm Kiều chuyển lời của Bạch Vi và Lục Mộng cho Từ Ngạn Hoàng, cậu nói với anh, mấy năm nay anh vất vả rồi. Trên thực tế, những câu nói thế này từng được rất nhiều người khác nhau nói với Từ Ngạn Hoàng, bao gồm cả Bạch Vi, chú Vương, chủ nhiệm lớp, thậm chí là bà thím hàng xóm. Bọn họ người thì áy náy trong lòng, người thì bày tỏ sự cảm thông đối với anh. Anh nghe câu này rất nhiều lần, lòng anh đã tê dại đến thinh lặng từ lâu. Trước giờ Từ Ngạn Hoàng luôn lý trí, cho rằng không một ai có thể cảm nhận được sự đau khổ của người khác, bởi vậy anh không cần bất kỳ ai đồng cảm với sự khổ cực của mình. Nhưng không biết vì sao, câu từ được nói ra từ miệng của Du Tâm Kiều lại không giống vậy. Tự như những câu thoại, anh rất tốt, không phải lỗi của anh, do người ngoài nói đều không cảm động bằng một câu, anh vất vả rồi, của Du Tâm Kiều. Tay Du Tâm Kiều xoa nhẹ lên mặt Từ Ngạn Hoàng. Trước khi biểu diễn anh gửi tin nhắn khen em rất giỏi, em cũng muốn nói với anh đã giỏi lắm rồi. Dù sao khó nhất không phải là đánh thắng một ván bài đẹp, mà là chơi tốt một ván bài xấu. Từ Ngạn Hoàng vốn có tài năng xuất chúng, bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời của anh sẽ được rửa sạch hết thảy bụi bặm, không còn mù mịt nữa. Đây mới là cuộc đời rực rỡ vốn phải thuộc về anh. Mà Từ Ngạn Hoàng cứ như không nghe thấy lời khen của cậu, một tay anh siết eo Du Tâm Kiều, dễ dàng bế cậu lên. Hai chân đột nhiên rời khỏi mặt đất khiến Du Tâm Kiều sợ tới nỗi hít sâu, cậu vội vàng choàng tay ôm lấy Từ Ngạn Hoàng, sốt sắng hỏi, anh làm gì thế? Từ Ngạn Hoàng không đáp, sải bước đi đến phòng sách, xô mấy bản nhạc phổ vứt lung tung trên mặt đàn xuống, đặt Du Tâm Kiều lên. Nắp đàn piano quá hẹp, Du Tâm Kiều ngồi không vững được, tách hai chân ra kẹp lấy eo Từ Ngạn Hoàng, cánh tay vẫn còn ôm chặt trên cổ anh, treo trên người anh như dây leo vậy, cậu cũng đâu có ngốc. Cậu hiểu tình hình trước mắt như thế nào, cũng biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Đối diện với con ngươi sâu thẳm nhún lửa dục của Từ Ngạn Hoàng, Du Tâm Kiều cắn đôi môi đỏ bừng do bị hôn, hỏi bằng giọng rầm rì, có phải anh muốn làm ở chỗ này từ lâu rồi không? Phải, Từ Ngạn Hoàng thản nhiên nói. Đàn piano là ngai vàng của Du Tâm Kiều, mà nghệ sĩ đàn dương cầm Du Tâm Kiều chính là vua của những tinh linh giáng trần. Cậu cao quý, tinh khiết, tốt đẹp đến nỗi không nên tồn tại ở nhân gian. Bởi thế mỗi khi giơ tay chạm vào cậu, anh sẽ có một cảm giác run rẩy như muốn kéo cậu vào trần thế dơ bẩn, xúc phạm thần linh. Tuy không khóc, nhưng trong mắt Du Tâm Kiều đã long lanh ánh nước. Giờ khắc này hai má cậu đỏ hay hay, rõ ràng đang sợ sệt nhưng lại không chống cự, tựa như bụi gai đang đợi Từ Ngạn Hoàng khai phá. Anh xuyên qua bóng tối đi tới nơi có ánh mặt trời, hái thứ quả có một không hai này từ trên cây xuống. Hoặc là, cậu không có sức chống cự. Trong tích tắc trước khi chìm đắm, Du Tâm Kiều nghe thấy giọng nói khàn khàn của Từ Ngạn Hoàng, anh đã muốn từ lâu, muốn từ 6 năm trước rồi. Nhiệt độ đêm đầu hạ hơi cao, hơi nóng hừng hực bốc lên trong không khí. Họ chỉ nán lại trên đàn piano nửa giờ đồng hồ, vì Du Tâm Kiều sợ làm dơ đàn, cậu ghé lại gần Từ Ngạn Hoàng rồi khẽ nói, tụi mình về phòng đi anh. Hiển nhiên Từ Ngạn Hoàng vẫn muốn ở đây, anh kề bên tai cậu, bảo, cho anh một lý do. Hơi thở nóng ấm phả lên tai, Du Tâm Kiều ngước cần cổ mướt mồ hôi lên. Miệng hé mở trong vô thức, em sắp tiêu rồi, Du Tâm Kiều van xin trong tiếng nức nở, em không chịu nổi nữa, tụi mình về phòng đi, được không anh trai ơi? Sau khi kết thúc, được hỏi ai dạy cậu cách gọi ấy, Du Tâm Kiều lấy chăn che mặt, tự em nghĩ ra, dù sao bây giờ cậu cũng 18 tuổi, gọi Từ Ngạn Hoàng 24 tuổi là anh trai vô cùng hợp lý. Từ Ngạn Hoàng không tin lắm, lúc ở quán bar, bà chủ tiêu, cô ấy dạy em cái khác, gọi thử anh nghe xem, không được, lý do. Để dành lần sau lúc quyến rũ anh rồi dùng. Tóm lại, hai người đều rất hài lòng với hiệu quả của cách gọi mới này. Trước khi ngủ Từ Ngạn Hoàng lại dỗ Du Tâm Kiều gọi mấy tiếng. Du Tâm Kiều buồn ngủ ngáp liên tục, mơ màng lẩm bẩm mà gọi, mãi cho đến khi nhận ra điều gì đó cậu mới đột nhiên mở to mắt. Anh, sao anh lại? Từ Ngạn Hoàng liếc cậu một cái, giống như đang nói, biết mà còn hỏi. Du Tâm Kiều bắt đầu tin rằng anh thực sự đã muốn từ 6 năm trước rồi. Cuối cùng không chống đỡ được cơn mỏi mệt. Du Tâm Kiều thiếp đi trước, Từ Ngạn Hoàng rời giường tắm nước lạnh, lúc anh ra khỏi nhà vệ sinh đã hoàn toàn hết buồn ngủ. Từ Ngạn Hoàng về phòng ngủ, lấy thuốc lá và bật lửa từ tủ đầu giường. Lúc đứng dậy, liếc thấy người trên giường đang ngủ thật say, anh xoay người đi ra ban công. Anh bật bánh mại của bật lửa, thuốc lá bị đốt cháy phát ra âm thanh xì xèo còn nhẹ hơn cả tiếng gió. Đốm lửa nửa tỏ nửa mờ hóa thành quần sáng màu đỏ soi vào nơi đáy mắt, khiến Từ Ngạn Hoàng có một cảm giác lạc lối. Sau này không cần nghi thần nghi quỷ nữa, không cần nhắc nhở đừng mở cửa cho người lạ và chú ý an toàn mỗi lần ra ngoài nữa. Ngay cả tháng ngày ngủ không yên giấc cũng chính thức kết thúc. Mãi cho đến giờ phút này, Từ Ngạn Hoàng mới thật sự nhận ra, Từ Chấn đã chết. Chết rồi, có nghĩa là biến mất khỏi thế giới này, ngoại trừ niềm vui về mặt chủ quan, người còn sống cũng không còn bị ảnh hưởng bởi người chết nữa. Cuối cùng gã cũng chết. Từ Ngạn Hoàng đã chờ mong ngày này vô số lần, nhưng khi ngày này đến thật, nó chẳng khiến anh vui mừng như trong tưởng tượng. Cùng lắm là một thứ cảm giác nhẹ nhõm khi buông gánh nặng xuống, sự thù hận tích góp nhiều năm đã mất đi vật dẫn, thần kinh kéo căng nhiều năm được giãn ra, dường như cả người cũng nhẹ nhõm hơn, nhẹ đến nỗi muốn bay lên. Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra, Từ Ngạn Hoàng nhìn thấy khói thuốc màu trắng trôi dạt trong không khí rồi biến mất, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, là Du Tâm Kiều vừa tỉnh dậy, cậu dụi mắt đi qua, sao anh còn chưa ngủ? 1:30 sáng, thành phố chìm vào giấc ngủ, đèn đuốc mờ mờ chiếu rọi ở nơi xa. Hai người đứng sóng đôi hóng gió trên ban công, Du Tâm Kiều hít mắt, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Hiếm khi cậu không ngăn Từ Ngạn Hoàng hút thuốc mà bất ngờ nhớ ra một chuyện, nghiêng đầu qua hỏi, nghe nói anh giữ video em tham gia thi đấu, bây giờ anh còn giữ không? Nhắc đến chuyện đi thi thuyết trình ở trường lỡ mở nhầm video Du Tâm Kiều đánh đàn, Từ Ngạn Hoàng cười một tiếng, lời cho họ rồi, họ ý chỉ khán giả dưới sân khấu. Video đó vẫn được giữ một bản trong điện thoại của anh, lấy ra nhấn chạy, Du Tâm Kiều xem đến độ thích thú mê say, cậu đánh giá, em của tuổi 24 đã giỏi vậy rồi à, xem xong thoát ra, cậu phát hiện trong album video vẫn còn một video khác. Bìa ngoài xem trước đen thui, chẳng nhìn ra là nội dung gì, Du Tâm Kiều vô cùng tò mò với tất thảy về Từ Ngạn Hoàng. Sau khi nhận được sự đồng ý, cậu nhấn mở ra xem, video theo chiều thẳng đứng dài hơn một phút. Xem kích thước thì không phải quay bằng điện thoại bây giờ, có lẽ liên quan đến việc quay trong chỗ tối nên video toàn là nốt lốm đốm, gần như chẳng thấy rõ. Từ Ngạn Hoàng ngậm thuốc lá trong miệng, duỗi tay qua thành thạo chỉnh ánh sáng lên mức cao nhất, Du Tâm Kiều nhìn kỹ lại, phát hiện trong màn hình vẫn là mình. Cậu của tuổi 18 ngồi trong căn phòng tối đen không bật đèn, dựa vào bệ cửa sổ dưới hiên, tắm trong ánh trăng mờ ảo thanh khiết. Du Tâm Kiều sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại, lúc đó, anh đang quay lén em. Không tính là lén, Từ Ngạn Hoàng nói, đâu phải em không cho quay, Du Tâm Kiều cạn lời, anh thật là gì cơ, nghĩ một đằng nói một nẻo đó. Đối với Du Tâm Kiều, thích một người là không thể giấu được, cậu sẽ dùng ngôn từ để biểu đạt, dùng hành động truyền đạt, quán triệt, em thích anh, mỗi phút mỗi giây mỗi một hơi thở, Từ Ngạn Hoàng lại là một người trái ngược. Anh giỏi giấu niềm yêu vào sâu tận đáy lòng, dù vô ý để lộ ra ngoài, anh cũng có thể dùng thái độ lạnh nhạt che giấu cho qua. Du Tâm Kiều phục sát đất cái bản lĩnh che giấu của anh, đột nhiên cậu nảy ra một suy nghĩ, nếu lúc tụi mình gặp lại, em đã kết hôn với người khác, liệu anh có cảm thấy không cam tâm hay không, nói cách khác là, tâm nguyện chẳng thành. Từ Ngạn Hoàng thoáng sững sờ, lập tức nghiêng đầu nhìn Du Tâm Kiều, sóng ngầm cuồn cuộn trong ánh mắt ấy là một kiểu nguy hiểm mà Du Tâm Kiều chưa từng nhìn thấy. Từ Ngạn Hoàng thừa nhận trên người mình có những đặc điểm kế thừa từ Từ Chấn, chẳng hạn ích kỷ, tham lam. Và cả hơn thua một cách điên cuồng bất chấp, đây là gốc rễ đã ăn vào trong gen, dù Từ Chấn đã chết cũng không thể nào nhổ tận gốc, cái ác. Anh đã từng nói với Du Tâm Kiều, anh không phải người tốt. Nâng mặt Du Tâm Kiều lên, Từ Ngạn Hoàng cúi đầu hôn lên bờ môi hơi nhếch của cậu. Sau đó anh áp lên khóe môi cậu, nói cho cậu biết đáp án, vậy anh sẽ giành lấy em, bắt em kết hôn với anh. Cùng với sự loạn nhịp mỏng manh, Du Tâm Kiều phát hiện, cậu bắt đầu thích mùi thuốc lá. Với tiền đề là mùi này đến từ Từ Ngạn Hoàng, cậu hít mắt, ngẩng mặt hùa theo, Du Tâm Kiều thở hổn hển hỏi, vậy nếu như, em từ chối thì sao? Từ Ngạn Hoàng cười một tiếng, như đang hoài nghi tính hợp lý của giả thuyết này, nhưng anh vẫn đưa ra câu trả lời. Trong bóng đêm mịt mờ, giọng của Từ Ngạn Hoàng trầm thấp như đang mê hoặc cậu, vậy thì đổi ngược lại, anh sẽ trở thành tâm nguyện chẳng thành của em. Hai ngày sau nhận được tro cốt của Từ Chấn, dưới sự đồng ý của Bạch Vi. Anh tìm đại một chỗ chôn nó xuống. Qua hai ngày nữa, Du Tâm Kiều vội vàng đến trạm biểu diễn lưu động tiếp theo, Phong Thành. Tiết mục biểu diễn đồng nhất với trước kia, lần này cậu đã trao đổi trước với trưởng ban Phương. Toàn bộ hành trình của Du Tâm Kiều từ khi xuống xe đều có vệ sĩ bảo vệ, phân đoạn phỏng vấn truyền thông cũng kiểm soát số người nghiêm ngặt, thực hiện quy định đăng ký mỗi người một số để điểm danh, đảm bảo không phát sinh sự cố ngoài ý muốn nữa. Sau khi kết thúc, Du Tâm Kiều và Lương Dịch gặp nhau ở sảnh lớn của khách sạn, trò chuyện về sự sắp xếp hành trình kế tiếp. Lương Dịch giúp Du Tâm Kiều nhận chụp hình trang bìa cho một tạp chí âm nhạc, thêm một cuộc phỏng vấn sau khi chụp, đã quyết định thời gian vào tuần sau, chụp xong sẽ phải cấp tốc đến thành phố lưu diễn tiếp theo. Du Tâm Kiều nhìn thời gian biểu chật kín, dường như đã tìm thấy cảm giác khi làm người nổi tiếng. Nói xong, hai người đứng lên đi về phía thang máy. Từ phía xa xa đã nhìn thấy Từ Ngạn Hoàng và Thẩm Đạt Giả cũng đứng đối diện nhau chuyện trò. Du Tâm Kiều vẫy tay gọi, đại gia. Thẩm Đạt Giả ngoảnh đầu, chạy tung tăng đến chỗ họ. Tiểu Kiều, hôm nay cậu đàn siêu quá. Du Tâm Kiều nhận lời khen, quăng cho Lương Dịch một ánh mắt nhìn thấu hồng trần, tôi biết rồi nha. Lương Dịch hắn giọng một cách mất tự nhiên, chẳng phải bảo anh đợi em ở trong phòng à. Thẩm Đạt Giả tủi thân, trong phòng bí bách lắm, anh đi ra tìm em mà, chẳng ngờ lại gặp anh Từ. 6 năm trước Từ Ngạn Hoàng từng làm gia sư cho Thẩm Đạt Giả trong khoảng thời gian ngắn, bóng ma do học sinh giỏi mang lại quá lớn, bây giờ Thẩm Đạt Giả vẫn cảm thấy ánh mắt Từ Ngạn Hoàng nhìn mình chẳng khác gì nhìn đứa thiểu năng. Du Tâm Kiều bị chấn động bởi dáng vẻ cô vợ bé bỏng của Thẩm Đạt Giả, lén lút hỏi Lương Dịch lúc ở trong thang máy, ông và đại gia, ai ở trên thế? Cuối cùng Lương Dịch cũng không còn khăng khăng mình là trai thẳng nữa, khẽ nói, xem cái dáng của cậu ta đi, ông thấy tôi có thể đánh lại cậu ta chắc. Hồi đó đi học may ra còn có cơ hội, bây giờ, Du Tâm Kiều không khỏi nghi ngờ, có phải lúc học cấp 3 hai người đã, Lương Dịch nâng cao giọng ngay tức thì, không hề. Thẩm Đạt Giả nghe tiếng ngoảnh đầu, bị Lương Dịch ngượng nghịu đẩy đầu ngoảnh lại, nhìn em làm gì, nhìn đường kìa. Về đến thủ đô, Thẩm Đạt Giả mời Du Tâm Kiều và Từ Ngạn Hoàng ăn bữa cơm, chủ yếu là để cảm ơn Du Tâm Kiều làm mai. Nguyên văn của Thẩm Đạt Giả là, năm đó cậu tặng chúng tôi mỗi người một viên thạch anh vàng tạo thành đồ đôi. Quả thực là dự đoán như thần. Du Tâm Kiều chó ngáp phải ruồi thôi, lần này cậu yên tâm làm ông tơ, lúc nhận rượu mời của hai người thì bày ra tư thế của phụ huynh, bảo ban họ bầu bạn giúp đỡ nhau, răng long đầu bạc, kết quả là gục trong vòng một ly rượu. Từ hầm đậu xe đến cửa nhà, Du Tâm Kiều gần như treo trên người Từ Ngạn Hoàng, mềm nhũng cọ tới cọ lui chỗ hõm cổ anh, viên đá em mài cho anh năm đó, còn đẹp hơn của họ nhiều. Từ Ngạn Hoàng từ một tiếng, nói, anh biết. Du Tâm Kiều biểu môi, anh làm gì biết, đặt Du Tâm Kiều lên sofa, Từ Ngạn Hoàng quay người định đi rót nước, nhưng bị Du Tâm Kiều kéo lại, không cho đi, anh ngủ với em. Từ Ngạn Hoàng chỉ đành nghe theo cậu, nằm xuống bên cạnh, thầm nói may mà mua sofa lớn. Du Tâm Kiều cứ uống rượu là mệt trả rời, ngáp một cái mà nước mắt đã trào ra, không muốn Từ Ngạn Hoàng nhìn thấy nên cậu cúi đầu chui vào ngực anh, đổi đề tài, hôm nay anh vẫn chưa khen em đó. Từ Ngạn Hoàng khen cậu, hôm nay Tiểu Kiều cũng giỏi lắm. Du Tâm Kiều nhắm mắt cười hi hi, có phần thưởng không? Từ Ngạn Hoàng cũng cười, cúi người kề sát bên tai cậu, chúng ta tìm ánh trăng xanh về, có được không? Ngủ một giấc ngắn ngủi, vậy mà Du Tâm Kiều còn nằm mơ, vẫn là giấc mơ ngày trước, điện thoại, con số, bàn tay nắm micro thấm mồ hôi. Nhưng điều khác biệt là, lần này số điện thoại gọi một lần đã kết nối, vả lại chỉ túc hai tiếng đã có người nhận. Giọng nói đầu bên kia rất quen thuộc. Trầm thấp mà êm tai, anh nói, Tiểu Kiều, dậy nào, ánh trăng chiếu đến mông rồi. Du Tâm Kiều tỉnh giấc. 11 giờ đêm, trong phòng ngủ chỉ có mỗi ngọn đèn trên tủ đầu giường còn sáng, cậu cầm cốc nước trên tủ đầu giường uống một hớp. Du Tâm Kiều uể oải xuống giường, lê dép đi ra ngoài. Trong phòng khách và phòng ăn không có ai, cửa phòng đọc sách đối diện khép hờ, một vệt sáng hẹp dài chiếu trên mặt đất. Cậu đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là cây piano đặt bên cửa sổ. Nhớ lại mấy ngày trước Từ Ngạn Hoàng đã làm cậu trên cây piano ấy, Du Tâm Kiều đỏ bừng mặt, đèn bàn treo sát tường đang sáng, dường như là một kiểu chỉ dẫn nào đó, Du Tâm Kiều vô thức đi qua, đồ đạc trên bàn của Từ Ngạn Hoàng vừa nhiều vừa lộn xộn. Bút máy, máy tính, hộp đựng mắt kính, từ điển pháp luật, văn kiện chất thành ngọn núi, làm cậu không biết phải ra tay từ đâu, ngăn kéo đầu tiên bên trái mở hé, Du Tâm Kiều vòng qua đó định đóng nó lại. Tay đặt bên rìa ngăn kéo, bỗng dưng cậu liếc thấy một vệt sáng màu xanh lam mờ mờ. Du Tâm Kiều đã quên mất mình nói gì với Từ Ngạn Hoàng trước khi ngủ, cậu thoáng chần chừ, rồi vẫn mở ngăn kéo ra, khom lưng cúi đầu nhìn thật kỹ. Bên trong ngăn kéo rất trống, trên túi văn kiện trong suốt cỡ A4 đặt một cái hộp trang sức, xuyên qua nắp thủy tinh, có thể thấy rõ ràng một viên đá sáng bóng đang nằm bên trong. Nền lót màu xám bạc, dù nhìn từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy được tia sáng màu xanh lam được phản chiếu. Đúng là viên đá ánh trăng xanh mà năm đó Du Tâm Kiều tiêu tốn vô số tâm huyết tự tay đánh bóng, ngỡ rằng không thể tặng đi. Đặt viên đá trong lòng bàn tay, ủ đến khi ấm nóng mới lưu luyến trả về, Du Tâm Kiều thở ra một hơi, kìm nén sự kích động. Sau khi ngạc nhiên, trong lòng chỉ còn lại thứ cảm giác bình tĩnh xoa dịu nỗi tiếc nuối. Mà bên dưới chiếc hộp đó, trên cùng của túi văn kiện trong suốt, mấy phong thư màu xanh cũng quen mắt đến lạ. Cậu dè dặt rút đồ trong túi văn kiện ra, xác nhận mấy lá thư đó đúng là thư tình cậu viết cho Từ Ngân Hoàng năm ấy. Du Tâm Kiều phải thốt lên, cái đồ trong nóng ngoài lạnh, chẳng phải ném hết rồi à. Trong dấu vết lật mở hàng rõ thế này, không biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi, Du Tâm Kiều nhớ mình từng viết gì, vậy nên không mở ra xem. Cậu đặt thư qua một bên, kế đó là hai tệp văn kiện. Một tệp là chứng nhận tài sản cá nhân, bên trên viết toàn bộ tài sản Từ Ngạn Hoàng sở hữu dưới tên anh, chuẩn xác đến cả cổ phiếu và quỹ đầu tư của anh, và cả thu nhập bình quân hàng tháng nửa năm gần đây. Thậm chí mặt sau còn kèm theo cả mức tăng tiền lương của anh trong 15 năm tới được tính bởi các tổ chức có thẩm quyền. Căn cứ theo tình hình dự đoán này, trong 10 năm tới Từ Ngạn Hoàng sẽ trả hết mọi khoản nợ bao gồm tiền vay mua nhà. Hai chữ dự đoán trong đó được khoanh tròn bằng bút, bên cạnh là ghi chú viết tay của Từ Ngạn Hoàng, bảo đảm theo dự đoán, trên thực tế sẽ nhanh hơn. Du Tâm Kiều nở nụ cười ngầm hiểu. Tệp văn kiện thứ hai là một bản di chúc. Du Tâm Kiều đã nhìn thấy di chúc của mình, vậy nên cậu hiểu rõ hình thức của di chúc, cũng biết công chứng có thể tăng thêm hiệu lực. Di chúc của Từ Ngạn Hoàng khác cậu ở chỗ ngắn gọn, nội dung chỉ có một dòng chữ, tôi tự nguyện để lại toàn bộ tài sản mà tôi sở hữu cho Du Tâm Kiều. Bên dưới là chữ ký của anh, con dấu của văn phòng công chứng cùng với ngày tháng. Du Tâm Kiều vẫn nhớ trò hề vì di chúc xảy ra vào hai tháng trước, chắc chắn Từ Ngạn Hoàng đã có ý định từ khi đó. Anh bị nghi ngờ, bị oan, nhưng lại biết giải thích chỉ phí công. Anh chỉ đành dùng hành động để nói cho Du Tâm Kiều biết rằng, anh không những không ở bên em vì tiền, mà còn có thể vứt bỏ mọi thứ anh sở hữu vì em. Chỉ cần em bằng lòng tin tưởng, sống mũi chua xót. Du Tâm Kiều vừa thầm mắng sao hồi đó mình đần thế, vừa khịa Từ Ngạn Hoàng cũng chẳng thông minh là bao. Chỉ một câu anh thích em, đã có thể giải quyết mọi chuyện, vậy mà anh cứ nhất quyết thông qua các loại vòng vo, chứng minh bằng mọi giá. Và món đồ cuối cùng trong túi văn kiện lại là một phong thư. Không giống phong thư đặt xuống ban nãy, cái này trông rất mới, màu sắc cũng không phải màu xanh lam in hàng dấu vết năm tháng. Cậu rút ra một lá thư mỏng từ bên trong, lúc mở ra vẫn có thể ngửi thấy mùi mực thoang thoảng. Rõ ràng Từ Ngạn Hoàng không giỏi viết thư tình, vì bức thư này không có người nhận, cũng không có lạc khoản, nhưng lại khiến Du Tâm Kiều rung động còn hơn cả mấy món đồ trước đó. Chỉ thấy giữa lá thư, chữ viết mạnh mẽ lưu loát thuộc về Từ Ngạn Hoàng, quãng đời về sau, xin em đừng trở thành tâm nguyện chẳng thành của anh, cũng đừng quên anh yêu em. Đợi Du Tâm Kiều lên đến ban công, Từ Ngạn Hoàng đã hút hết hai điếu thuốc còn lại trong hộp. Du Tâm Kiều bước vội đến, gần như là nhào vào lòng Từ Ngạn Hoàng. Đỏ mặt ngại ngùng bảo, em cũng đâu có quên hết, xác nhận cậu đã nhìn thấy đồ trong ngăn kéo, Từ Ngạn Hoàng cười, chính em nói sẽ nhớ anh cả đời. Xuất phát từ phong thư tình đầu tiên Du Tâm Kiều viết cho Từ Ngạn Hoàng hồi cấp 3, lý do thứ hai kiến nghị bạn học Từ Ngạn Hoàng yêu đương với bạn học Du Tâm Kiều. Bạn Du Tâm Kiều là một chàng trai rất chung thủy, nếu cậu yêu đương với bạn ấy, thì cậu chính là mối tình đầu của bạn ấy sẽ nhớ về cậu cả đời. Vậy em là tình đầu của anh ư? Du Tâm Kiều hỏi. Từ Ngạn Hoàng không hề do dự, chẳng lẽ 6 năm nay anh chưa từng yêu đương với ai khác, chưa từng, nhưng em nghe nói hồi đại học có nhiều người theo đuổi anh lắm, chẳng phải em cũng có người theo đuổi à, hờ, có khi 6 năm đó em thay bạn trai như thay áo, quen không biết bao nhiêu người rồi, nhưng anh vẫn là tình đầu của em. Từ Ngạn Hoàng ôm siết người trong ngực, mai này em chỉ được có một mình anh thôi, cọ cầm lên vai anh, Du Tâm Kiều nói, được thôi, nể tình anh đáp lại thư tình của em, sau này em không tìm ai khác đâu. Mặc dù vốn cũng chẳng từng tìm ai khác, sau này Du Tâm Kiều đặt làm một cái đế thạch anh cho viên ánh trăng xanh, tiện thể đi ép nhựa bức thư Từ Ngạn Hoàng viết cho cậu luôn, Hoàng Hòa dẫn cậu đi. Mỗi khi đến một môi trường mới, ông chủ Hoàng đều có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình xung quanh, cửa tiệm nhỏ trong góc xó cũng không thoát khỏi tầm ngắm của chú. Thấy Du Tâm Kiều nâng niu tờ giấy nọ như vậy, Hoàng Hòa cười run người, đây không phải bức thư tình đầu tiên cháu nhận được trong đời đấy chứ? Dạ đúng, sao à? Du Tâm Kiều không phục, ông chủ Hoàng, chẳng nhẽ chú nhận nhiều lắm à, thực ra cũng có vài bức đấy. Hoàng Hòa nhún vai, biết vậy chú đã mang theo ép nhựa rồi, sau này làm của báo gia truyền. Lần này nghe nói lúc chuyển hàng Hoàng Hòa bị trật eo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Du Tâm Kiều cố ý xách giỏ trái cây đến nhà hỏi thăm. Trên thực tế không mấy nghiêm trọng, ít nhất có thể đi lại, vẫn còn sức để nói đùa. Trong giỏ trái cây có táo đỏ. Về đến cửa tiệm, Hoàng Hòa chộn rộn định làm táo nướng, hỏi Du Tâm Kiều còn nhớ mùi vị năm đó hay không? Nhớ chứ, táo nướng phiên bản rượu nhị qua đầu dầu ô liu, vị cũng ngon lắm, Du Tâm Kiều nói, cháu còn nhớ hồi đó chú kể chuyện cho cháu nghe nữa. Hoàng Hòa bật cười, trí nhớ khá đấy, có giả bộ mất trí nhớ không đó, đang định nói gì đó, chợt cậu liếc thấy Hoàng Hòa ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nụ cười cứng đờ, Du Tâm Kiều cũng ngoảnh đầu lại. Thấy một gương mặt quen thuộc, cậu bất ngờ đến nỗi mở to mắt, Lục Mộng cũng nghe nói Hoàng Hòa trật eo nên mới vội vàng đến đây, gặp Du Tâm Kiều, bà cũng chẳng ngượng ngùng gì. Lục Mộng cười chào hỏi cậu, trùng hợp quá Tiểu Kiều, Du Tâm Kiều gọi bà là chị Lục Mộng giống từ Ngạn Hoàng, sau khi chào hỏi thì chủ động lùi vào trong góc xó, vừa đàn vừa để ý động tĩnh bên kia. Từ khi bước vào, hai người nọ chẳng nói với nhau câu nào, Hoàng Hòa đỡ eo ngồi trước bàn lo làm táo nướng của chú. Lục Mộng thì đặt túi xuống, bắt đầu bận rộn dọn dẹp, vừa lau bàn vừa quét nhà, thỉnh thoảng đưa muôi cho Hoàng Hòa, nhận con dao gọt trái cây. Trạng thái này tự như hai người đã là vợ chồng lâu năm, không cần nói cũng biết đối phương cần gì. Xem ra Lục Mộng thường xuyên đến đây, còn về nguyên nhân, kết hợp với câu chuyện một trai một gái mà Hoàng Hòa từng kể năm ấy, Du Tâm Kiều đã tự hiểu trong lòng. Thanh Mai Trúc Mã, cùng thi vào đại học, cô gái không chịu kiếp sống tầm thường, vì sự nghiệp tương lai mà làm người tình của ông lớn, chàng trai ở quá, cho đến bây giờ. Một khi câu chuyện trở thành sự thật sẽ tạo ra một kiểu tác dụng cảnh tỉnh như ngụ ngôn. Du Tâm Kiều bắt đầu hiểu vì sao ông chủ Hoàng lại kể câu chuyện này cho cậu, cũng hiểu hàm ý cụ thể khi Lục Mộng nói không nỡ thấy thằng bé lại dẫm lên vết xe đổ của chị. Nỗi ân hận lớn nhất của đời người là cứ mãi tiếc nuối về nỗi ân hận trong quá khứ, có những khúc mắc một khi sinh ra sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa đi được. Hôm nay Du Tâm Kiều gọi xe đến, sau khi Từ Ngạn Hoàng tan làm xong tiện thể đón cậu về nhà luôn. Phía sau cửa hàng của ông chủ Hoàng có một gian bếp nhỏ, Lục Mộng mua rau về xào. Lúc họ rời đi, bà còn giữ hai người ở lại ăn cơm. Không được rồi, Từ Ngạn Hoàng từ chối khéo, tối nay chúng em còn có việc khác. Ngồi lên xe, Du Tâm Kiều nói, hóa ra anh đã biết quan hệ giữa chị Lục Mộng và ông chủ Hoàng từ lâu. Cũng chẳng lâu đâu, ông chủ Hoàng chuyển đến thủ đô gần một năm thì anh mới biết. Hôm đó cũng giống với khi nãy, Từ Ngạn Hoàng tận dụng thời gian ngoài giờ học đến giúp ông chủ Hoàng chuyển đàn piano, đúng lúc gặp Lục Mộng đến thăm. Sau này dưới sự tra hỏi liên tục của Từ Ngạn Hoàng, Hoàng Hòa mới thừa nhận sở dĩ năm đó Lục Mộng có thể đến Tầm Thành cung cấp trợ giúp pháp lý cho họ, chính xác là vì Hoàng Hòa viết thư cho bà, hỏi bà có đồng ý giúp mẹ con họ hay không. Du Tâm Kiều bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra ông chủ Hoàng mới là quý nhân sau màn. Nói vậy thì, ông chủ Hoàng cũng học luật, Từ Ngạn Hoàng nói, nhưng sau khi tốt nghiệp chú ấy không làm công việc có liên quan, mà đến Tầm Thành mở một cửa tiệm bán đàn piano seconden. Xem ra là để chữa lành vết thương lòng, Du Tâm Kiều bùi ngùi, đáng tiếc thật, ông chủ Hoàng tốt bụng thế cơ mà, chắc chắn chú sẽ là một luật sư tốt. Lại nói đến Lục Mộng, Du Tâm Kiều hỏi có phải bà vẫn ở cạnh ông lớn kia không, Từ Ngạn Hoàng nói, chia tay rồi, tầm lúc chị Lục Mộng tự ra ngoài mở công ty luật, nghe nói chia tay chẳng dễ dàng gì. Lục Mộng ở bên ông ta 10 năm, héo mòn thanh xuân. Tưởng rằng có thể hợp tan trong yên bình, ai ngờ ông lớn kia không chịu buông tay. Lúc đầu Lục Mộng mới lập nghiệp, ông ta bày bẫy trong ngành, kiếm chuyện với bà mấy lần. Hoàng Hòa chuyển đến thủ đô vào lúc ấy, thường xuyên để ý an toàn cá nhân của Lục Mộng. Du Tâm Kiều lại càng ngậm ngùi, chẳng trách chú ấy không muốn chúng ta biết chú âm thầm trợ giúp, nhưng giấy không gói được lửa, một mối quan hệ vương vấn không dứt càng khó thoát khỏi sự phán xét của miệng lưỡi người đời. Đối với chuyện này, Du Tâm Kiều và Từ Ngạn Hoàng có thái độ giống nhau, không cho ý kiến, cũng không theo bên nào. Ai mà chẳng có quá khứ tăm tối, Du Tâm Kiều học theo ông chủ Hoàng nhún vai, họ biết mình đang làm gì là được, suy cho cùng đáp án nằm trong lòng họ, người ngoài không thể nhúng tay can dự vào được. Khi chuyến hòa nhạc lưu động tiến hành được một nửa, Du Tâm Kiều đã có chút danh tiếng trong nước, đủ loại lời mời hoạt động ùn ùn kéo đến, bình thường vừa xuống máy bay là được xe đón đi, không phải ghi hình tiết mục thì là chụp ảnh bìa, bận đến độ chân không chạm đất. Nhưng Du Tâm Kiều vẫn không quên bản chất công việc của mình. Đưa ra một điều luật thép, không nhận bất cứ việc gì không liên quan đến âm nhạc. Trước đó có người mời cậu tham gia chương trình thực tế, cậu và Lương Dịch cùng đến mấy con số không phía sau của các C, sau đó vẫn phải lòng đau như cắt mà từ chối. Dù như vậy, lịch trình trước mắt đã đủ làm Du Tâm Kiều bận rồi. Trung tuần tháng 7 có một bữa tiệc rượu của người quản lý dàn nhạc, dù Tâm Kiều không thích tham gia tiệc rượu, nhưng quả thực cậu không có lý do từ chối. Cậu vốn định gọi Từ Ngạn Hoàng đi cùng, đúng lúc hôm đó là kỷ niệm 6 năm thành lập công ty luật tinh thần, bên đó cũng có tiệc liên hoan, dù Tâm Kiều chỉ đành tự mình tham gia. Đến cửa đầu tiên là ký tên, người đón khách là nhạc trưởng, mấy buổi diễn trước Du Tâm Kiều cũng nhận sự chăm sóc của chú. Hai người đi thẳng vào trong, giữa đường có một chàng trai mặc tây trang dày da tiến lên bắt chuyện, Du Tâm Kiều nhìn kỹ lại, là Tạ Minh An. Hơn 10 phút sau, nhạc trưởng có chuyện nên rời đi trước, Du Tâm Kiều bưng ly rượu trò chuyện cùng Tạ Minh An. Mấy tháng trước hai người chỉ thỉnh thoảng liên lạc trên WeChat, bây giờ chạm mặt, trái lại chẳng có gì để nói. Trò chuyện câu được câu chăng về hướng đi nghề nghiệp sau này, Tạ Minh An nói, phải rồi, tôi vẫn chưa chúc anh tân hôn vui vẻ, cưới hồi năm ngoái, không tính là tân hôn, Du Tâm Kiều nói. Tạ Minh An thất vọng thở dài, xem ra tôi hết cơ hội thật rồi, Du Tâm Kiều sợ cậu ta nhắc đến chuyện này nhất, cậu còn trẻ, sau này sẽ gặp được người tốt hơn. Sau đó cậu mới nhớ ra, Tạ Minh An nhỏ hơn cậu 2 tuổi, đương độ trẻ trung nhiệt huyết hăng hái. Cảm ơn lời may mắn của anh, Tạ Minh An nhấp một ngụm rượu, nhưng nghe nói luật sư trong nước đã bận còn không kiếm được bao nhiêu tiền, còn dễ hói đầu xuất tinh sớm. Nếu anh hối hận thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Du Tâm Kiều cạn lời ngay tức thì, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình. Lúc tàn tiệc Từ Ngạn Hoàng đã đợi cậu ở cổng, Du Tâm Kiều bước vội về phía trước, nhưng vẫn bị Tạ Minh An bắt kịp. Cậu ta đã uống chút rượu. Dường như thật sự không cam tâm nên lại giới thiệu bản thân với Từ Ngạn Hoàng thêm lần nữa, nhấn mạnh mình đã quen biết Du Tâm Kiều 6 năm, với cả, chẳng phải hai người đã kết hôn rồi ư, lúc bắt tay, Tạ Minh An cười gợi đòn, hỏi, sao ngay cả nhẫn cũng không có thế, trên đường về nhà, trong xe là một khoảng lặng im, Du Tâm Kiều không chịu nổi cái kiểu bình yên trước cơn bão này, cậu giơ tay mở đài FM trên xe, đúng lúc đang phát một bài tình ca kinh điển, giọng nam hát đầy buồn thương. Chàng trai dịu dàng như biển cả, che giấu niềm yêu vào thời khắc then chốt, nhưng nỗi xót xa lại tích tụ trong lòng ngực, làm ánh trăng bảo vệ từ phía xa, không làm bức tường ngăn trở em. Bài hát đau thương quá, cậu vội vàng tắt đi, lén liếc nhìn góc mặt dửng dưng của Từ Ngạn Hoàng đang mím môi, Du Tâm Kiều thắp nến cho bản thân. Về đến nhà, Từ Ngạn Hoàng vào phòng sách, Du Tâm Kiều về phòng thay quần áo ở nhà trước, sau đó rón ra rón rén đi về phía phòng sách, dừng ở cửa. Cậu thò nửa cái đầu vào trong ngó nghiêng. Từ Ngạn Hoàng đang ngồi trước bàn làm việc lau kính mắt, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, quăng cho Du Tâm Kiều một ánh mắt hờ hững, như đang nói, qua đây. Du Tâm Kiều ngoan ngoãn đi qua, đi đến trước mặt Từ Ngạn Hoàng, cậu quay người, ngồi lên đùi anh. Lấy mắt kính trong tay anh đi, Du Tâm Kiều vòng hai tay lên vai Từ Ngạn Hoàng, ghé lại hôn lên bờ môi mỏng đang mím của anh, lướt qua chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, rồi đến hầu kết của anh. Cậu cất giọng thương lượng, sau này anh mặc áo sơ mi nhớ mở thêm một chiếc cúc nữa, thế em mới hôn đến xương quai xanh của anh được, đáp lại cậu là cánh tay ôm lấy eo, và cả nụ hôn dữ dội. Trong đó còn chứa cả sự giận dữ khó nhận ra, Du Tâm Kiều biết anh đang giận, vậy nên cố ý chủ động. Mà Từ Ngạn Hoàng biết rõ đây là cạm bẫy, một khi thỏa hiệp thì sẽ không thể mượn việc này hỏi tội cậu được nữa, nhưng anh vẫn bất chấp nhảy vào. Ai bảo Du Tâm Kiều đã hiểu anh như đi quốc trong bụng. Ngay cả việc lừa gạt cũng nắm bắt thành thạo. Hôn xong, một tay Từ Ngạn Hoàng ôm Du Tâm Kiều, tay còn lại mở ngăn kéo. Lúc anh lấy hộp nhẫn nằm sâu bên trong ngăn kéo ra vô tình để cho Du Tâm Kiều nhìn thấy một cuốn từ điển dày cộp nằm bên trong. Mở ra, bên trong kẹp hai tấm vé vào cửa của buổi hòa nhạc đã quá hạn nhiều năm. Du Tâm Kiều cười, anh còn giấu gì nữa thế, lấy ra hết một lần luôn đi. Từ Ngạn Hoàng đẩy tay cậu ra, khép cuốn từ điển lại, bên trên dính máu, sợ em thấy thì buồn nôn. Nhờ vậy mà cậu nhớ lại lần đầu tiên đến nhà Từ Ngạn Hoàng vào năm đó, anh cũng lấy cuốn từ điển đi không cho cậu. Mặc dù nguyên nhân khác nhau, lúc đó là sợ Du Tâm Kiều phát hiện tấm lòng của anh. Nhưng Du Tâm Kiều nói, không buồn nôn mà, cậu lại giơ tay lật cuốn từ điển nọ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm vé dính máu, dường như cảm thấy mỗi một vết máu khô cứng đều là bằng chứng cho việc 6 năm trước Từ Ngạn Hoàng đã yêu cậu rồi. Du Tâm Kiều tựa vào người Từ Ngạn Hoàng, thở ra cũng rất nhẹ, đồ của anh. Em thích còn không kịp nữa kìa, lời tương tự lại xuất hiện lần nữa trong đêm. Giây phút mấu chốt, Du Tâm Kiều cuốn lấy Từ Ngạn Hoàng, đòi anh bắn vào trong, lý do là, đó là đồ của anh. Không có người đàn ông nào có thể từ chối lời mời ấy. Trong mắt Từ Ngạn Hoàng tràn ngập vẻ say đắm thuần túy cùng với dục vọng không cần phải che giấu, nồng đậm đến mức muốn nuốt chửng người kia. và Du Tâm Kiều cam tâm tình nguyện chìm vào vùng biển sâu ấy. Tất thảy đều diễn ra thuận lợi theo mong muốn của Du Tâm Kiều, dù rằng giữa đường, Du Tâm Kiều vẫn bị làm khó dễ một lần. Từ Ngạn Hoàng giơ cao nhẫn, hỏi bằng giọng hung dữ, sao em không chịu đeo? Du Tâm Kiều giơ tay giành lấy, nhưng không với tới, cậu run rẩy nói, đưa cho em. Từ Ngạn Hoàng không lung lay, tạo nên sự đối lập rõ ràng với nửa thân dưới của anh, trả lời anh trước đã, chỉ đành dùng kế hoãn binh. Du Tâm Kiều giàn dụ nước mắt vờ vô tội, anh trai à, có phải anh quên rồi không, bây giờ em mới 18 tuổi thôi mà. Lúc muộn hơn, Du Tâm Kiều nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út, cậu hỏi người bên cạnh, cặp nhẫn này đắt lắm anh nhỉ? Lúc họ kết hôn vào năm ngoái, Từ Ngạn Hoàng đã đặt làm nhẫn, trên nhẫn có tên viết tắt của hai người, lúc đó đeo thử xong thì lại cất về. Du Tâm Kiều không quen đeo nhẫn lúc đánh đàn, Từ Ngạn Hoàng thấy cậu không đeo nên cũng cất chiếc nhẫn của mình. Không đắt, Từ Ngạn Hoàng nói, chỉ là lúc đó cần gấp, phải tăng thêm khoản phí làm khẩn cấp, cần gấp cũng có nghĩa là giá cả gấp đôi. Du Tâm Kiều nghiêng đầu hỏi, anh vội cái gì, sợ em chạy mất, anh nghĩ một chiếc nhẫn có thể giữ được em. Từ Ngạn Hoàng nhìn bàn tay đeo nhẫn của cậu một cái, giữ được rồi đấy thôi. Du Tâm Kiều bật cười, nghỉ ngơi chốc lát, Du Tâm Kiều mở ghi chú trong điện thoại, nếu đã đeo nhẫn rồi, chúng ta đưa ra quy tắc nhé. Nói là dựa theo nguyên tắc công bằng công chính công khai, trên thực tế đều là yêu cầu của Du Tâm Kiều. Thứ nhất, vì sức khỏe tốt, bỏ thuốc lá, được. Thứ hai, ghen cũng được, nhưng không được giận dỗi, ừ. Thứ ba, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, dù là chuyện tốt hay xấu, đều phải nói với em, không được giấu em, anh sẽ cố hết sức. Du Tâm Kiều nhíu mày, em không thích từ cố hết sức, nghe chẳng có cảm giác an toàn tí nào. Để khiến hàng mày cậu giãn ra, Từ Ngạn Hoàng miễn cưỡng đổi lời, được, không giấu em. Đưa ra quy tắc xong, Du Tâm Kiều quá là dễ chịu, muốn ăn táo. Nhân lúc Từ Ngạn Hoàng vào nhà bếp, Du Tâm Kiều mở máy chiếu trong phòng, tìm đại một bộ phim để xem. Thời gian vẫn còn sớm, họ vừa ăn táo vừa xem phim. Phim kể về nữ chính bị mất trí nhớ ngắn hạn, ký ức mãi mãi dừng lại vào một ngày trước vụ tai nạn xe. Mỗi ngày khi tỉnh dậy cô đều không nhận ra nam chính, dù rằng nam chính đã kết hôn với cô nhiều năm. Không khỏi cảm thấy tình tiết trong phim y chang ngoài đời, Du Tâm Kiều hỏi Từ Ngạn Hoàng, nếu sau khi em nhớ lại, nhưng em quên hết mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này thì phải làm sao? Mặc dù là giả thuyết, nhưng không phải không có khả năng đó, dẫu sao mấy màn máu cho phi logic trong phim Giờ Vàng đều diễn như vậy cả. Từ Ngạn Hoàng ngẫm nghĩ rồi nói, vậy anh sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa. Nhớ lại mọi việc đã xảy ra kể từ vụ tai nạn xe vào đầu năm, Du Tâm Kiều vẫn còn sợ, anh cũng không chê bị hành xác nhỉ. Cái này không gọi là hành xác, Từ Ngạn Hoàng nói. So với những gì Du Tâm Kiều bỏ ra khi theo đuổi anh vào 6 năm trước, để anh theo đuổi cậu thêm mấy lần cũng chẳng thấm vào đâu. Du Tâm Kiều rất hài lòng với câu trả lời của Từ Ngạn Hoàng. Xin một miếng táo đưa đến bên miệng Từ Ngạn Hoàng, Du Tâm Kiều tuyên bố, chúc mừng anh, không cần theo đuổi em thêm lần nữa, em đã nhớ lại hết rồi. Quá trình khôi phục trí nhớ chẳng hề rầm rộ như trên phim truyền hình vẫn hay diễn. Vào đêm tìm lại được ánh trăng xanh, Du Tâm Kiều ngủ rất ngon lành, hôm sau tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không thấy khó chịu chút nào. Mới đầu cảm nhận được sự bất thường là khi cậu bước từ trong phòng ra, nhìn thấy hộp ổn nhiệt trên quầy bar. Trong đầu Du Tâm Kiều chợt hiện lên khung cảnh lúc mới đón Hoàng Hoàng về nhà, bày biện ổ nhiếm. Hộp ổn nhiệt chỉ cần cắm điện là chạy được, bánh xe bên trong là do Từ Ngạn Hoàng lắp. Du Tâm Kiều nhớ rõ khi ấy Từ Ngạn Hoàng mới tan làm, thấy cậu luống cuống tay chân bèn bước lên mở lời, để đấy anh làm cho, để xác nhận không phải tưởng tượng chủ quan của bản thân, Du Tâm Kiều còn mở album ẩn, tìm lại bức ảnh chụp trộm lúc đó. Trong hình, Từ Ngạn Hoàng sắn tay áo sơ mi, tay cầm tua vít, khom lưng mần mò cái bánh xe, từ trang phục tới tư thế đều giống y hệt với khung cảnh hiện lên trong trí nhớ. Sau đấy ra ngoài gặp được hàng xóm nhà bên, hai người tán gẫu đôi câu. Du Tâm Kiều phát hiện ra mình có thể nhớ chính xác hàng xóm họ Hứa, hiện tại đang làm phiên dịch viên, nhà cô nuôi một chú mèo tên Kiều Kiều. Tiếp sau đấy lúc nhận phỏng vấn, khi được hỏi về quá trình du học tại nước ngoài, Du Tâm Kiều vốn định làm theo kế hoạch trả lời không nhớ nữa cho qua chuyện. Nào ngờ phóng viên lấy ra một tấm ảnh, hỏi cậu có ấn tượng gì với bức điêu khắc mang tính biểu tượng này không, Du Tâm Kiều bật thốt lên, có chứ, mỗi ngày đến phòng piano đều sẽ đi qua chỗ này. Từng mảnh ghép trong bức tranh trí nhớ của cậu được tìm về. Từ cái ngày chia tay với Từ Ngạn Hoàng khi ấy, đến 6 năm du học nước ngoài, rồi lại đến những chuyện xảy ra sau khi về nước, tất cả mọi thứ cứ chậm chậm ngẫu nhiên, lặng lẽ im lìm, một lần nữa trở về trong ký ức của cậu.